Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717: Vô pháp vô thiên tháp tạo áp lực. Chương 716: Vô pháp vô thiên tháp tạo áp lực nhất diệp chướng mục không thấy Thái Sơn. Mặc dù chỉ là pháp bảo, nhưng cũng có loại này vận vị, đến mức phương pháp sử dụng, hắn cũng đã đạt được. Là Doãn Vệ bảo hắn biết, pháp bảo này cũng coi như cao minh, có thể che đậy một phiến khu vực, hiệu quả cũng không tệ, cũng không biết cụ thể hiệu quả như thế nào, sử dụng về sau lại có cái gì tác dụng phụ, lợi hại hơn nữa. Pháp bảo cũng không phải người người cũng có thể sử dụng, người người đều có thể sử dụng, như vậy nhất định có rất nhiều hạn chế, dùng tốt lại ít có tiêu hao, hạn chế lại không lớn. Cơ bản không có, Giang Hạo nhận biết bên trong, chỉ có giám định thần thông phù hợp, tiêu hao lạ thường thiếu. Cái khác, hoặc là chậm chạp, hoặc là tiêu hao rất lớn. Kim cương bất hoại thần thông tiêu hao khí huyết, bất quá cũng không có khoa trương như vậy. Cái này thần thông cũng xác thực dùng tốt. Đối đầu Doãn Vệ lúc hắn dùng qua, nhất là cái này thần thông còn có thể bị Sơn Hải bất hủ thuẫn gia trí. Trước kia dung nạp Sơn Hải bất hủ liền có thể tăng cường thân thể phòng ngự, để hắn có một loại nặng nề cảm giác. Hiện nay càng thêm khoa trương, thu liễm cái khác, toàn lực mở ra kim cương bất hoại. Có lẽ sẽ lạ thường cao minh. Đem nhất diệp chướng mục dùng tử khí phong ấn về sau, Giang Hạo liền thu vào. Ngày mai cần giám định một chút, bảo đảm không có vấn đề mới có thể sử dụng. Doãn Vệ chữ vật pháp bảo hắn nhìn qua, nghèo, thánh đạo người, đều không thế nào giàu có. Hiện nay sương mù đã tán đi, hắn do dự một chút, quyết định đi tìm về La Bàn, sau đó đi lãnh sư tỷ bên kia giao nộp. Nhưng là trong quá khứ mới phát hiện, La Bàn ngay tại lãnh sư tỷ nơi giao thủ, thoáng qua một cái đến, liền gặp được lãnh sư tỷ bình tĩnh đứng thẳng, đang khôi phục khí tức. Bản thân tới cũng bị trước tiên phát giác. Lãnh sư tỷ, Giang Hạo cung kính nói. Lãnh vô xương nhìn qua người tới, cũng không ngoài ý muốn. Sương mù tàn, người cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành, tìm đến La Bàn. Giang Hạo cũng không trả lời đối phương vấn đề, chỉ là đang chờ kết quả. Địa đồ còn trên tay ngươi sao? Lãnh vô xương lại hỏi. Đến ngay đây. Giang Hạo gật đầu. Án lấy xuất khẩu rời đi đi. Ngươi, bọn hắn sẽ thả đi. Lãnh vô xương nói. Giang Hạo xuất ra địa đồ nhìn xuống. Có chút khó có thể tin. Đánh dấu cửa ra vào là thật. Đa tạ sư tỷ. Giang Hạo cũng không chần chờ. Đã đối phương nói, vậy mình làm theo. Không thể rời đi cũng không có việc gì. Nơi này hẳn là không nhốt được hắn quá lâu. Chỉ cần không sử dụng thiên nguyên tố thần kính, rất khó khóa chặt hắn. Về sau Giang Hạo cáo từ rời đi, đối phương cũng chưa từng nói thêm cái gì. Giây lát, Giang Hạo đi vào địa điểm lối ra. Nơi này tựa hồ cũng phát sinh qua tranh đấu, tiên huyết chảy đầy đất. Khi hắn xuất hiện lúc, một vị phản hư ngăn cản đường đi của hắn. Sư đệ muốn đi ra ngoài sao? Chặn đường người, là trung niên bộ dáng, sắc mặt mang theo một chút dữ tợn. Là lãnh sư tỷ để cho ta tới. Nói Giang Hạo giao ra địa đồ. Sư đệ cái nào nhất mạch đệ tử? Tiếp nhận địa đồ thanh âm nam tử trầm thấp. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo chi tiết nói. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Trung niên nam nhân sững sờ. Sau đó hơi có chút đau đầu nói. Đi, đi nhanh lên. Ngạch, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Được rồi, đi theo ta. Ta mang ngươi ra ngoài. Trung niên nam nhân nói. Trên đường Giang Hạo hơi có chút nghi ngờ nói. Sư huynh nhìn có chút đắng buồn bực. Bởi vì sư đệ sự tình tranh luận rất lớn. Vô pháp vô thiên tháp yêu cầu thả người. Nhiệm vụ đường cùng công tích đường gặp đây. Cũng bắt đầu nổi lên. Bọn hắn nói sư đệ công tại thiên thu. Dù là lần này công tích không đủ rõ ràng. Cũng không phải chúng ta chấp pháp đường có thể tùy ý nắm. Trung niên nam nhân thở dài nói. Hiện tại chúng ta cũng là đỉnh lấy áp lực. Dù sao quan bế nơi này về sau. Lãnh sư tỷ không có ra. Chúng ta không dám xông loạn. xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Cho nên sư đệ có thể chủ động ra. Thật là quá tốt rồi. Vẫn là lãnh sư tỷ để ngươi ra. Chợt nàng lại có chút hiếu kỳ nói. Sư đệ nhận biết vô pháp vô thiên tháp người. Trước kia tại quặng mỏ làm việc. Cho nên cùng một chút sư huynh sư tỷ nhận biết. Về sau tại hải vụ động cũng cùng những sư huynh sư tỷ kia gặp phải. Cũng liền có một chút giao tình. Giang Hạo đơn giản trả lời hạ. Không tính qua loa. Cũng không có cáo chi tường tình. Đối phương cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, hải vụ động sư đệ công tích đứng hàng đầu. Giúp vô pháp vô thiên tháp không ít việc. Giang Hạo mỉm cười lấy đúng. Hiểu như vậy cũng tốt. Rất nhanh Giang Hạo liền được đưa đến bên ngoài. Dương quang chiếu rượu xuống tới thời điểm. Để Giang Hạo tựa như cách một thế hệ. Ở phía dưới cũng không lâu. Nhưng chuyện phát sinh cũng không ít. Doãn vệ sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Nguyện huyết đạo cũng sẽ không lại lên quá lớn gợn sóng. Chính là mình tu nguyện huyết đạo sự tình sẽ xâm nhập nhân tâm. Đến lúc đó nhất định có người tới hỏi thăm tu luyện nan đề. Vấn đề như vậy mặc dù cũng phiền phức, đều có thể giải quyết. Nguyện huyết đạo mang tới chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Không cần ra ngoài gặp phải kỳ ngộ, cũng có thể tấn thăng. Đi theo Hàn Minh bộ pháp, đã không bị chú ý. Cũng sẽ không bị căm thù. Hàn Minh quang năng che đậy hắn. Nguyện huyết đạo thiêu đốt sinh mệnh thiếu hụt có thể khiến người ta coi nhẹ hắn. Như thế liền có thể an tâm trồng linh dược. Sư phụ có lẽ cũng sẽ cho là hắn là nguyện huyết đạo. Từ đó ngầm thừa nhận tại linh dược viên lưu lại. Cáo biệt vị sư huynh này. Giang Hạo trực tiếp rời đi. Đầu tháng 10, bàn đào thụ trái cây hẳn là chín không sai biệt lắm. Tiểu Ly còn chưa có trở lại. Cái kia hái một chút tặng người. Còn tốt thời gian không phải thật lâu. Nếu bị Hồng Vũ Diệp biết được bản thân lại không tưới hoa. Hậu quả khó dò. Sư đệ, ngươi ra rồi. Liễu Tinh Thần từ đằng xa đi tới có chút kinh ngạc. Giang Hạo hành lễ vấn an. Lúc này Liễu Tinh Thần trạng thái so trước đó muốn ổn. Thể nội lực lượng cũng lắng lại một chút. Bất quá muốn triệt để biến mất cặn bã cần không ít thời gian. Đáng tiếc không có giám định. Không thể nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giang Hạo có chút thở dài. Hắn rất muốn biết lúc trước Liễu Tinh Thần là đang làm gì. Hiện nay kia ba vị lại đi đâu rồi. Sẽ không bị triệt để thôn phệ à. Cẩn thận quan sát. Giang Hạo phát hiện Liễu Tinh Thần trên người có một loại khác khí tức. Mang theo một tia ác. Nhưng dị thường mờ nhạt, ác niệm hạt giống, sư đệ biết ngươi không có ở đây trong lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Liễu Tinh Thần cười nói, tông môn lại bị công kích. Giang Hạo hỏi, khả quan xem xét xung quanh, không hề giống, cũng không phải là, mà là sư đệ bị giam đi vào không có hai ngày. Vô pháp vô thiên tháp người đã tìm được chấp pháp phong, hỏi thăm sư đệ tình huống. Hỏi phải chăng có chứng cứ, bởi vì không có chứng cứ, cho nên bọn hắn yêu cầu lập tức thả người. Liễu Tinh Thần trong mắt lộ ra hưng phấn, sau đó trước kia coi như nhất trí đối ngoại chấp pháp phong. Lập tức xuất hiện phân liệt, không dám nổi lên nhiệm vụ đường cùng công tích đường, trực tiếp đem đầu mâu đối hướng chấp pháp đường, yêu cầu thả người. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, cảm giác đối phương rất hưng phấn. Tựa hồ nhìn vừa ra vở kịch, nhưng là Giang Hạo hơi có chút không giải. Vì cái gì vô pháp vô thiên tháp người lại đột nhiên nổi lên? Vô pháp vô thiên tháp người, làm sao lại đột nhiên chạy tới hỏi cái này? Hắn hỏi, Liễu Tinh Thần híp mắt nhìn qua Giang Hạo. Cái này không nên hỏi sư đệ sao? Bất quá một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác được người trước mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Tựa hồ phát hiện đại lục mới. Kỳ thật Giang Hạo thật không biết vô pháp vô thiên tháp người. Vì sao lại đối chấp pháp phong tạo áp lực? Trừ phi, có cái gì khẩn cấp sự tình để hắn hỗ trợ? Hết chương.